Cửu tiêu, chương 354, lại tới một cái. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiên Linh Sơn, người thế mà đến từ Tiên Linh Sơn. Phương quý nào biết được Tiên Linh Sơn là cái quái gì a? Chỉ là hiển nhiên Bạch Phát Tôn Thần cùng Bích Giác Tôn Thần hai cái đều đã bị chính mình dán lên thần phù, nhưng là mình sớm chuẩn bị cũng hết sạch. Cái cuối cùng Thanh Nha Tôn Thần có thể làm sao đối phó? Nghe thấy bọn hắn nói lên Tiên Linh Sơn ba chữ lúc, tựa hồ hơi có chút hoảng sợ chi ý, liền thuận miệng đáp ứng xuống. Một bên hô hào, một bên nhanh chân hướng về Thanh Nha Tôn Thần phóng đi. Nhìn khí thế hung hăng, sát khí lạnh thấu xương kia, không biết còn tưởng rằng hắn so Tôn Thần lợi hại đâu. Mà trên thực tế, Thanh Nha Tôn Thần nếu thật là không thèm đếm xỉa hướng Phương Quý xông lại, như vậy lấy nó ma uẩn, tuyệt đối có khả năng trong chốc lát xử lý Phương Quý. Cái này thậm chí sẽ không quá phức tạp, đơn giản chính là xông lên xé nát hắn khoác ở phía ngoài ma thân. Sau đó còn lại chính là da mịn thịt mềm Phương Quý bản thể. Vậy cũng không cần hắn xuất thủ, chỉ là một thân ma khí liền có thể đem Phương Quý thôn phệ. Chỉ bất quá, Phương Quý đánh bậy đánh bạ vọt lên một cái đầu to, lại thêm hắn không có chút nào ý sợ hãi, nhanh chân hướng Thanh Nha Tôn Thần vọt tới, lại chính xác đem Thanh Nha Tôn Thần dọa sợ. Cũng không biết là Tiên Linh Sơn ba chữ quá có lực uy hiếp, hay là Phương Quý khí thế hung hăng hướng nó xông tới một màn để nó hiểu lầm cái gì. Cuối cùng này một vị tôn thần thế mà giống như là như bị điên, bỗng nhiên kêu to đào tẩu. Không có khả năng, người không có khả năng đến từ Tiên Linh Sơn. Người trên Tiên Linh Sơn làm sao có thể xuống được đến? Người làm sao có thể xuống? Thanh Nha Tôn Thần thậm chí ngay cả suy nghĩ đều loạn, liều mạng kêu to, quanh thân ma khí rít gào, hướng về phương xa bay tới. Lúc đầu nó đã được đến đế tôn thiếp chế ước, nếu không đắc thủ, liền không thối lui đi. Nhưng ở lúc này, nó quá mức hoảng sợ, tựa hồ ngay cả đế tôn thiếp khủng bố đều quên. Một bên lung tung kêu to, một bên phân hóa vô tận ma thân, còi còi còi hướng về phương xa bầu trời đêm tật trốn. Này, yêu ma trốn chỗ nào? A Khổ sư huynh, ngươi cho ta ngăn chặn nó. Phương Quý vừa xông tới thời điểm, trong lòng còn có chút không chắc, thấy một lần Thanh Nha Tôn Thần lại để cho trốn, lập tức tới dũng khí, hồn nhiên quên chính mình bao nhiêu cân lượng, đại hô tiểu khiếu liền vọt lên, một bên ở phía sau đuổi còn vừa hô A Khổ đến giúp đỡ. Siêu! A Khổ sư huynh theo gọi theo đến, trên thân bọc lấy hỏa vân, thật nhanh hướng về Thanh Nha Tôn Thần cắt đi qua. Một đoàn này hỏa vân chính là hỏa hầu quân tân tân khổ khổ cả một đời luyện được bí bảo. Cũng là hỏa hầu quân trên thân Thái Bạch Tông sư huynh đệ hai người kia số lượng không nhiều có thể nhìn ở trong mắt đồ chơi hay. Tốc độ nhanh chóng biết bao, Thanh Nha Tôn Thần ma vân từng mảnh, thế mà hoàn toàn không bằng A Khổ chạy nhanh. Mà A Khổ sư huynh cũng cảm giác tươi mới a. Lần thứ nhất có thể ở giữa không trung tự do bay lượn cảm giác. So tiểu hài tử vừa được một kiện đồ chơi còn mới mẻ. Vây quanh Thanh Nha Tôn Thần trước người đằng sau, lập tức chân đạp hỏa vân, huy quyền liền đánh, đạo đạo quyền phong phồng lên hư không. Vô hình quyền kình dường như thành vật hữu hình. Khổng tước xòe đuôi đồng dạng dương tại trong hư không, đón ma vân vọt tới. Thanh Nha Tôn Thần kia chính trạng thái như điên dại, vừa trốn lên này, ma khí cuồn cuộn, đầy trời con quả, thanh thế sao mà rộng, đại giang đại hà đều không đủ lấy hình dung kỳ thế. Hết lần này tới lần khác A Khổ sư huynh quyền phong mở ra, thế mà đúng như thiên đê vắt ngang, sinh sinh ngăn cản nó. Quái vật, các ngươi đều là quái vật. Thanh Nha Tôn Thần cảm thấy phía trước A Khổ sư huynh mang đến cho mình vô tận áp lực, Trực khí giọng căm hận kêu to. Không dám để cho chính mình có dấu bản linh ma thân vọt tới bên cạnh hắn đi. Liền vội gấp trên không trung quay đầu. Nhưng như thế một trì hoãn. Sau lưng hồng bào phương quý đã ô đấy quang quác. Kêu to vọt lên. Nhìn khí thế kia. Thế mà so phía trước đạp trên hỏa vân a khổ sư huynh còn muốn hung. Trước có làm người ta kinh ngạc quái vật. Sau có trên tiên linh sơn xuống tới quỷ dị tồn tại. Thanh Nha tôn thần lúc này trong lòng tuyệt vọng cùng khủng hoảng có thể nghĩ. Mà tại trong tuyệt vọng này, nó bỗng nhiên điên ý phóng đại. Thế mà quay người thẳng hướng về phương quý vọt lên. Trong miệng điên cuồng giống to. Trên tiên linh sơn xuống tới thì sao? Người cũng không cho ta đường sống. Vậy ta cũng nuốt ngươi. Làm tiếp một vị quỷ tổ. Mà khí cuồn cuộn, quả ảnh trùng điệp. Đầu sóng đồng dạng thẳng đón phương quý mà tới. Ôi, phương quý ở phía sau chính đuổi vui vẻ. Không nghĩ tới Thanh Nha tôn thần này thế mà quay đầu trở về. Xem ra muốn cùng chính mình liều mạng. Lập tức bị hù hú lên quái dị. Quay đầu liền chạy. Nghĩ thầm nó làm sao không cùng a khổ sư huynh liều mạng a, không phải tìm ta làm gì. Chỉ là vừa mới chính đuổi vui vẻ. Đang cùng Thanh Nha tôn thần nghênh tiếp. Lúc này còn muốn quay đầu chạy. Đã tới đã không kịp. Cuồn cuộn ma khí. Rất nhanh liền vọt tới phía sau mình. Phương quý chỉ cảm thấy đã bị vô tận ma chiều nuốt hết. Bất kỳ cái gì một tia ma khí. Đều giống như thần binh lợi khí đồng dạng. Có thể đem hắn xoắn đến vỡ nát. Toàn bằng áo bào đỏ gắn vào trên thân. Mới có thể khó khăn lắm bảo mệnh. Hết lần này tới lần khác tại trong vô tận ma chiều này. Thanh Nha tôn thần ma thân quá nhiều. Hắn cũng không nhìn rõ cái nào mới có nó bản linh tồn tại. Muốn dán chấn linh phù cũng không biết dán đâu. Rầm rầm, vô tận ma ảnh ở bên người lắc lư. Dây dưa, giống như là bị nước nuốt hết. Phương quý muốn chạy trốn cũng không biết nên như thế nào chạy trốn. Trước mặt a khổ sư huynh thấy thế cũng là kinh hãi. Vội vã đạp trên hỏa vân chạy tới. Huy quyền liền đánh. Quyền phong phía dưới. Một con ma nha vỡ nát. Đều là Thanh Nha tôn thần ma thân. Mỗi nát một con. Thanh Nha tôn thần lực lượng liền suy yếu một phần. Trong chốc lát mấy chục con ma nha vỡ nát. Thanh Nha tôn thần lực lượng đã tiêu hao gần nửa. Mà cái này. Hay là a khổ sư huynh sợ đã ngộ thương phương quý. Không dám dốc hết toàn lực xuất thủ nguyên nhân. Các ngươi muốn bức ta tiến tuyệt lộ. Ta liền cùng các ngươi liều mạng. Kỳ thật Thanh Nha tôn thần này lúc này còn có ma thân vô số. Nếu là liều mạng hao tổn, càng là có thể phân hóa ra càng nhiều ma thân đến. Nếu là thừa cơ chạy trốn, chưa hẳn không có cơ hội. Nhưng hết lần này tới lần khác, nó lúc này vừa sợ lại sợ, thật sâu lâm vào trong tuyệt vọng. Thế mà không nghĩ thêm trốn, ngược lại nhất muội hướng về phương quý lao đến, mà lại căn bản không nghĩ có thể giết chết tồn tại trên tiên linh sơn xuống tới này. Chỉ là nghĩ giống quỷ tổ đồng dạng đoạt xá hắn, cho nên liều lên mệnh vọt tới phương quý trước người. Một đạo ma thân trong chốc lát chui vào. Phương quý đối với áo bào đỏ nắm giữ không đủ. Thế mà không chặn được cỗ này ma thân. Cứng rắn bị hắn vọt vào. Ầm ầm, tại nó bản linh kia chui vào phương quý thức hải một sát na. Chung quanh ma nha bỗng nhiên đều là cứng đờ. Giống như là đã mất đi linh thức. A khổ sư huynh còn tại vội vàng huy quyền đi đánh. Nhưng đánh không có vài quyền. Bỗng nhiên tất cả ma nha đều hóa thành cuồn cuộn ma khí. Chẳng có ý thức, tựa như phổ thông vân khí đồng dạng lơ lửng ở giữa không trung. Ngược lại là trong vân khí ở giữa, phương quý bỗng nhiên thân hình gấp rơi. Phương quý sư đệ, a khổ sư huynh vội vàng vọt lên, đem phương quý ôm vào trong lòng. Cúi đầu nhìn lên, thế mà phát hiện phương quý đã hôn mê bất tỉnh. Ngọa tào, lại tiến đến một cái. Lúc này phương quý, tự nhiên không phải thật sự cái hôn mê bất tỉnh, mà là bị ngoại tà vào thức hải. Chính hắn bản linh hoạt cũng vô ý thức đi theo vào. Vừa vào trong đó, liền gặp Thanh Nha Tôn Thần kia bản linh cùng duy nhất một bộ ma thân. Ngay tại trong thức hải của chính mình cãi lộn, sắc mặt lập tức lộ ra phi thường cổ quái. Chính mình làm sao thơm như vậy? Mới mấy ngày tiến đến hai quỷ thần. Qua nha nha, ta quản ngươi cái gì trên tiên linh sơn chân linh. Ngươi muốn giết ta, ta liền muốn nuốt ngươi. Ngươi ở đâu? Mau mau đi ra. Mà tại hắn choáng váng thời điểm, Thanh Nha Tôn Thần đã là điên điên đỉnh đỉnh. Tại trong thức hải mạnh mẽ đâm tới lên. Lúc này nó tuy chỉ một bộ ma thân, nhưng ma khí cuồn cuộn, ngập trời đáng sợ. Như thế nào phương quý cái này khu khu trúc cơ tu vi có thể so sánh? Thậm chí tại trong thức hải này, hắn không tốt mượn áo bào đỏ chi lực, còn không bằng tại ngoại giới chống lâu chút. Ta phải giết chết nó. Nhìn qua cái kia điên cuồng Thanh Nha Tôn Thần, phương quý bị hù mặt mũi trắng bệch. Còn tốt từng có tương tự kinh nghiệm, không chỉ có không trốn, ngược lại thẳng hướng về Thanh Nha Tôn Thần lao đến. Tại trước mặt nó lộ cái mặt, nghiêm nghị hét lớn, lớn mật, người dám đoạt xá ta. Một bên hô hào, một bên xoay người bỏ chạy, hướng về sâu trong thức hải bỏ chạy. Ha ha, ha ha, nguyên lai người bản linh nhỏ yếu như vậy, vừa vặn thôn phệ ngươi. Thành toàn ta, Thanh Nha Tôn Thần kia một chút liếc thấy phương quý, cũng là vừa mừng vừa sợ. Tại nó trong lòng, trên tiên linh sơn xuống tới đó cũng đều là trong truyền thuyết khủng bố đại vật. Trời sinh áp chế quỷ thần, tất cả quỷ thần trong truyền thuyết, hơn vạn năm đến, cũng chỉ có một vị quỷ thần đã từng phản nuốt tồn tại trên tiên linh sơn xuống tới kia. Cho nên quỷ ý phóng đại. Thành tựu thế gian này độc nhất vô nhị quỷ tổ. Nó vừa rồi kêu lớn tiếng, nhưng thật ra là trong tuyệt vọng điên, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Tiến đến xem xét, phương quý bản linh thế mà thật nhỏ yếu như vậy. Nhất thời cũng mừng rỡ, vội vàng triển khai ma vân, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp đuổi theo. Phương quý bị hù tê cả da đầu. Hất ra hai cái chân chạy nhanh chóng. Còn may là tại chính hắn trong thức hải. Tốc độ của hắn tự nhiên không ai bằng. Trong chốc lát đã đến thức hải trong sương mù. Thấy được tòa đạo điện kia. Lúc này tâm tư hắn xoay chuyển gấp nhanh. Cố ý xoay người qua đến. Tận khả năng triển khai một thân linh khí. Giang hai cánh tay bảo hộ ở trước điện. Kêu lên, muốn nhập đạo điện của ta. Mơ tưởng. Ha ha, trời trợ giúp ta phải này một phen bất thế tạo hóa. Ngược lại là Thanh Nha Tôn Thần kia. Một đường chạy tới, chợt thấy phương quý giống như là liều mạng một dạng che chở phía sau hắn một tòa đạo cung. Lập tức đại hỉ không thôi. Nghiêm nghị kêu to, chỗ nào để ý tới phương quý. Vùng cánh đem hắn quét một bên. Sau đó ma thân biến hóa, như là thiên địa giống như. Mở ra to lớn quạ miệng, hướng về đạo cung nhìn phong cách cổ xưa thê lương kia vội vã hàm xuống dưới. Rất là không kịp chờ đợi. Sau đó, ngay tại nó mỏ chim đụng phải đạo cung một sát na. Bỗng nhiên toàn bộ ma thân đều bị hút vào. Cách cách, phương quý theo sát lấy vọt vào đạo điện. Từng thanh cửa đóng lại. Liên thanh thở hổn hển. Trong đạo điện. Tiểu ma sư chính đeo một bộ lưu ly kính. Cẩn thận quan sát đến quái nhãn kia. Thình lình nhìn thấy ngoài cửa cuồng phong gào thét. Thằng bị hù hắn vội vàng lấy xuống tấm gương. Quay đầu nhìn lại. Liền gặp phương quý lưng dựa lấy cửa. Hô hô thở mạnh. Mà tại trong đạo điện. Lại nhiều một con quạ màu đen. Lúc này chính một mặt choáng váng. Biểu lộ cổ quái đánh giá trong đạo cung hết thảy. Ngọa tào, lại tiến đến một cái. Tiểu ma sư nửa ngày mới phản ứng lại. Kinh hãi nghẹn ngào kêu to. Ngươi không phải là đang nói ở chỗ này ngươi không sợ bọn chúng nha. Ta lại mang theo một cái tới cho ngươi. Phương quý cho đến lúc này. mới thở nhẹ, vội vàng hướng về tiểu ma sư kêu lên. Vừa nói, hắn cũng một bên vọt lên. Lúc này hắn cũng không sợ Thanh Nha Tôn Thần. Dù sao lấy trước từng có kinh nghiệm, trực tiếp một bước chạy tới. Đưa tay kéo lấy Thanh Nha Tôn Thần lông vũ. Nhấn trên mặt đất chính là một trận đánh. Liền giống như là trước kia đánh Hồng Bào Ác Quỷ đồng dạng. Quyền đấm cước đá, miệng xé đầu đụng, đánh tới cao hứng, còn dắt chân nhấc lên hướng về hai bên một hồi loạn quẳng. Cái quỷ gì? Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Thanh Nha Tôn Thần toàn bộ đều mộng. Bị Phương Quý đánh chậm không quá mức đến. Muốn phản kháng, lại phát hiện tại trong đạo cung cổ quái này thế mà đánh không lại Phương Quý. Muốn chạy trốn, lại phát hiện đạo cung cửa sổ đóng chặt. Thế mà trốn không thoát. Lại thêm, bên cạnh gia hỏa nâng cao bụng lớn kia, cũng thực cho nó một loại trời sinh kính úy cảm giác. Phảng phất vừa nhìn thấy hắn, liền cảm giác chính mình thấp một đầu. Thế là dưới loại tình huống này, nó cũng rất nhanh làm ra như Hồng Bào Ác Quỷ đồng dạng lựa chọn. Trong chốc lát bản linh hoạt thoát ma thân, vội vàng hướng về tiểu ma sư lao đến. Trong miệng điên cuồng kêu to, là ngươi, chỉ cần nuốt ngươi, ta liền có thể, ai nha muốn chết muốn chết. Tiểu ma sư còn không có kịp phản ứng, liền gặp Thanh Nha Tôn Thần bản linh đã xông về chính mình. Cũng lập tức hoảng sợ thần, trong miệng kêu loạn, đồng thời mở ra miệng rộng, muốn đem Thanh Nha Tôn Thần bản linh nuốt vào. Nhưng như thế há miệng, liền lập tức cảm thấy bụng căng khó chịu. Muốn nuốt cũng không nuốt vào được a. Chỉ là Thanh Nha Tôn Thần tới quá nhanh, cũng đã không cho phép hắn cân nhắc cái gì. Oa, dưới sự vội vàng, tiểu ma sư làm ra một cái quyết định. Hắn bỗng nhiên há mồm đem Hồng Bào Ác Quỷ phun ra. Sau đó một ngụm đem Thanh Nha Tôn Thần nuốt vào. Thiên địa lập tức an tĩnh. Phương Quý cùng tiểu ma sư đều sửng sốt, ngây ngốc liếc nhau một cái. Sau đó nhìn về hướng mặt đất. Ta đây là ở đâu? Trên mặt đất, đã bị tiêu hóa hơn phân nửa Hồng Bào Ác Quỷ ngây ngốc ngẩng đầu. Sừng sốt nửa ngày mới ý thức tới tình cảnh là cái gì. Bỗng nhiên hú lên quái dị, bắn lên còn lại linh lực, kêu khóc lấy hướng tiểu ma sư đánh tới. Khóc đặc biệt thương tâm. Cái này, tiểu ma sư lại hoảng hồn. Dưới sự kinh hãi, bỗng nhiên lại đem Thanh Nha Tôn Thần phun ra, đem Hồng Bào Ác Quỷ nuốt vào. Ta đây là ở đâu? Trên mặt đất Thanh Nha Tôn Thần cũng mộng. Bất quá nó phản ứng mau mau, một cái bừng tỉnh, lập tức quay người nhào về phía tiểu ma sư. Thế là, tiểu ma sư lại phun ra Hồng Bào Ác Quỷ, đem Thanh Nha Tôn Thần nuốt vào. Đây là làm sao cái tình huống? Phương Quý nhìn trước mắt một màn này, cả người đều đã mộng tới cực điểm. Nói chuyện đều cả lăm. Ta vừa rồi nói cho ngươi, quẻ, ta đã chống không được, quẻ, không nuốt vào được, quẻ, ngươi còn nhất định phải lại lĩnh một cái, quẻ, tiến đến, hiện tại ta, quẻ, cũng không có khác, quẻ, khác chiêu a. Tiểu ma sư một bên nôn một cái, một bên nuốt một cái, một bên nói với Phương Quý lấy, ngươi, quẻ, nhanh nghĩ biện pháp a. Cái này, trước mắt kỳ dị một cảnh, quả thực để Phương Quý mở rộng nhãn giới. Mặc dù rõ ràng nhìn thấy tiểu ma sư khẩn trương lợi hại, hết lần này tới lần khác bỗng nhiên muốn cười, nhẫn nhịn nửa ngày mới nhịn được cười, sau đó lại chợt phát hiện nhịn không được, xùy một tiếng bật cười. Cười xong mới nhớ tới phải giúp một tay sự tình, nghiêm túc nhìn xem tiểu ma sư nói, nếu không, ta đi bên ngoài cho ngươi tìm mấy cái chợ tiêu hóa đan dược đến. Cách chương.